Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Cường điệu. Hiếu kỳ: Hà lão đầu, chơi như vậy có chút qua đi. Người biết rõ 3 năm ngày thời gian cũng không thay đổi được cái gì, làm gì chậm trễ thời gian. Vội vàng chạy tới hai vị khác thái thượng trưởng lão bên trong trong đó. Một người mặc trường bào màu xám, người cao, để râu dài, có chút câu thân, lông mày hoa râm, lão giả mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh bên trong lại có một ít chất vấn hương vị. Lão giả này tên là Tiết Thụ Sơn, là Viêm Thần Tông 3 vị thái thượng trưởng lão một trong. Mặt khác, hắn vẫn là Tiết Bột lão tổ tông. Tiết gia mạch này sở dĩ như thế thịnh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Tiết Thụ Sơn còn sống. Coi là thái thượng trưởng lão áp trận, thật đúng là không ai dám trêu chọc. Huống chi, trưởng lão bên trong mấy vị cũng đều là người Tiết gia, thánh tử cũng là người Tiết gia. Nói đến, Tiết gia chiếm cứ toàn bộ Viêm Thần Tông chừng phân nửa thế lực. Tiết lão đầu, người cũng biết cũng chỉ cần 3 năm ngày thời gian. Vậy thì chờ một chút tốt. Huống chi, người hẳn phải biết, gần nhất thế nhưng là phản tổ đường tổ khí tương đối khô kiệt đoạn thời gian. Tô Dương đã quyết định tại sau khi xuất quan, liền lập tức tiến về phản tổ đường phản tổ. Nếu như Tiết lão đầu ngay cả cái này 3 năm ngày thời gian cũng chờ không được, vậy liền để Tô Dương đợi thêm non nửa năm, đợi đến phản tổ đường tổ khí nhất dư thừa thời điểm, tái phản tổ đi. Hà Hành Đạo thản nhiên nói. Mặc dù đối mặt giờ phút này Viêm Thần Tông rất nhiều người chất vấn ánh mắt, có thể hắn vẫn không có mảy may e ngại cùng tâm tình chập chờn. Nụ cười nhàn nhạt, hiện lộ rõ ràng tự tin. Tiết Thụ Sơn trực tiếp không lên tiếng. Trên thực tế, Tô Dương hoặc là nói là Hà Hành Đạo, có thể đạt tới Tô Dương khi tiến vào Viêm Thần Tông về sau. Theo sát liền đi phản tổ, bản thân tựu bất khả tư nghị, bởi vì Tô Dương mới 18 tuổi, vừa mới địa tinh đi vào thánh địa, cái gì đều chưa quen thuộc, lại còn trẻ như vậy. Mấu chốt là, hiện tại là phản tổ đường tổ khí khô kiệt kỳ, có đầy đủ lý do kéo dài một chút phản tổ thời gian. Hết lần này tới lần khác, Tô Dương không có kéo. Đây là Tiết Thụ Sơn thoáng an tâm. Nếu như Tô Dương thật kéo nửa năm tái phản tổ, đó mới là hỏng bét. Bởi vì, thời gian nửa năm, tại không có phản tổ trước đó, Tô Dương vẫn là thiếu tông chủ cấp bậc. Thời gian nửa năm, làm không cẩn thận Tô Dương cái này thiếu tông chủ cấp bậc đều tại trong tông môn đứng vững bước chân, đây là Tiết Thụ Sơn không nguyện ý nhìn thấy. Cũng may, Tô Dương nguyện ý tiến vào tông môn, liền phản tổ. Giờ phút này, Hà Hành Đạo xách ra, Tiết Thụ Sơn thật đúng là không dám lại nói cái gì. Nếu như bức gấp, tại Hà Hành Đạo duy trì dưới, Tô Dương thật lựa chọn nửa năm sau tái phản tổ, tổn thất kia quá lớn, sự không chắc chắn quá lớn. Cùng so sánh, Tô Dương chỉ là bế quan 3 năm ngày, sau đó liền lập tức ra phản tổ, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hà lão, chúng ta cũng chỉ là quá hiếu kỳ thiếu tông chủ cấp bậc. Dù sao, vừa tiến vào tông môn, chính là thiếu tông chủ cấp bậc. Tại Viêm Thần Tông trong lịch sử, cũng là lần thứ nhất. Đúng lúc này, tam trưởng lão Tiết Phá mở miệng. Hắn là cái trung niên người, nhìn đê mi thuận nhãn, tướng mạo cũng là thiên hướng về bình thường. Có thể hiểu rõ Viêm Thần Tông người đều biết, vị này Viêm Thần Tông tam trưởng lão, tại trong tông môn tồn tại cảm phi thường cao. Thậm chí, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhiều khi cũng không bằng hắn được lòng người. Thật sự là hắn là am hiểu trưởng lão vị trí, vô luận là thế lực vẫn là tự thân cách đối nhân xử thế đều là cực kỳ ưu tú. Đối với Viêm Thần Tông đến nói, không thể thiếu. cũng là Viêm Thần Tông bên trong tiết ra thế lực trọng yếu nhất, lực lượng trung kiên. Giống như giờ phút này, nhìn thấy lão tổ tông chất vấn, bị Hà Hành Đạo trực tiếp cãi trở về, mà lại, lão tổ tông còn không thể tiếp tục nổi lên. Hắn liền đứng ra, phi thường có nhãn lực, đồng thời, mới mở miệng, liền bông vải bên trong dấu châm, cường điệu Tô Dương đặc thù, ân, vô cùng đặc thù đãi ngộ. Viêm Thần Tông trong lịch sử cái thứ nhất như thế đãi ngộ đặc biệt đệ tử. Viêm Thần Tông đệ tử cũng không ít. Với tư cách thập đại siêu phàm cấp thế lực, Viêm Thần Tông có trăm vạn đệ tử phía trên, trăm vạn nhiều đệ tử, mỗi một cái đều là từ ngoại môn thậm chí tạp dịch bắt đầu. Từng bước một cố gắng, tăng lên, leo lên, cuối cùng cũng chỉ có lác đác không có mấy người trở thành nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử vân vân, mà Tô Dương, một cái ngoại lai địa tinh tiểu tử, đi lên chính là thiếu tông chủ cấp bậc, suy nghĩ kỹ một chút, không cân bằng, là người, đều trong lòng không cân bằng, tiết phá một câu, liền làm cho cả Viêm Thần Tông các đệ tử, đều đối Tô Dương sinh ra chất vấn. Dò xét thái độ, có thể nói, chỉ cần Tô Dương phản tổ không lấy được đi qua thành tích, lập tức, không cần người tiết ra xuất thủ, chính là những cái kia phẫn nộ Viêm Thần Tông trăm vạn đệ tử, liền có thể để Tô Dương đầy bụi đất, còn nghĩ tiếp tục làm thiếu tông chủ cấp bậc, ha ha, thậm chí, ngay cả chính Hà Hành Đạo đều được bị liên lụy, theo tiết phá mở miệng. Hà Hành Đạo con mắt có chút híp mắt chính mình, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết tiết phá lời này hàm nghĩa. Quả nhiên, lúc đầu, những cái kia cũng không phải là người tiết ra đệ tử. Cao tầng, giờ phút này, sắc mặt cũng hơi biến động, chính như tiết phá lời nói, Tô Dương đãi ngộ chính là Viêm Thần Tông trong lịch sử lần thứ nhất. Nếu như Tô Dương thiên phú không đạt được lịch sử thứ nhất, thế nhưng là không được. Nếu như không đạt được lịch sử thứ nhất, còn tiếp tục thiếu tông chủ cấp bậc vị trí, đó chính là đối bọn hắn bất công. Đương nhiên, những lời này, không biết nói, ân, để ở trong lòng, chờ đợi Tô Dương xuất quan phản tổ là đủ. 3 năm ngày thời gian, đối với nguyên lực tu luyện giả mà nói, rất nhanh, đơn giản một lần tu luyện liền có 3 năm ngày. Tiểu tử cũng rất chờ mong Tô Dương sư đệ. Có phải là thật hay không có gì lão nói tới ngàn vạn năm không một võ đạo thiên phú. Tiết Bột cũng cười. Tiết Bột tại một đám đệ tử chung, đột hiển vô cùng hạc giữa bầy gà. Vô luận là khí chất, thực lực, vẫn là tướng mạo, đều bỏ xa những người khác. Tô tiểu tử, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế, còn lại phải dựa vào chính ngươi. Hà Hành Đạo hít sâu một hơi, đáy lòng bao nhiêu là có chút thấp thỏm cùng thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.